Chương 830, suốt đêm soát ngư. Thế nhưng, ta có nguyên tắc, mặc dù là độc luyến thu vũ dùng ánh mắt như vậy nêu lên lấy ta, ta như cũ đang đối với nàng lắc đầu, thế cho nên nét mặt của nàng rất nhanh thì biến thành nghiến răng nghiến lợi. Vì vậy, ta phát cho nàng một cái tâm ngữ, thở bình thường lửa giận của nàng, tỷ, ngươi hẳn là tồn một điểm hấp huyết thuộc tính, cái này thuộc tính đồi cao, cũng có thể làm độc luyến thu vũ không khỏi bật cười, không may hải tử. Ngươi gần nhất có chút lớn phương quá triệt, có phải hay không cho là mình đã có một thân kim cương cấp độ phòng ngự, có thể không có truy cầu rồi hả hít, tỷ, kỳ thực ta truy cầu lớn đây, ta muốn làm một bộ linh cấp độ trang sức đây thôi đi, ngươi lại nằm mơ thấy. Nói chung đây, ngươi cứ cầm đi, dây chuyền này thật là khá, cố gắng thực dù. Vậy ngươi tuyệt không đau lòng ấy bao nhiêu có một chút, ta nhịn đi. Độc luyến thu vũ đem hạng liên nhún nhường cho ta kế hoạch các thiện liễu. Chính mình chỉ có thể thu hồi sợi dây chuyền này, cấp bậc của nàng có điểm bị kịch, hiện nay là 159 cấp 67%, còn kém 33% mới có thể vọt tới 160 cấp, tạm thời không cách nào trang bị này bằng cốt dây chuyền. Sau đó, pháp trượng trở nên không huyền niệm chút nào, cái này pháp trượng thuộc tính bên trên sở hữu hai cái ma pháp tất chúng S.U.S. tờ chồng thuộc tính, lại tăng lên 12% ngâm sướng tốc độ, hoàn toàn là vì tuyển cận chế tạo riêng. Chỉ là cái kia 40% thủy hệ kỹ năng thương tổn có điểm phế, bởi vì tuyển cận thủy hệ ma pháp kỹ năng ít một chút. Hơn nữa, tuyển cận cấp bậc là 158 cấp, khoảng cách trang bị hàn băng á long chi trượng còn kém 7 cấp, mà 7 cấp nếu như bình thường luyện nói, chí ít cần 10 ngày mới có thể xông lên. Mà giờ khắc này, tiểu lạc tiêu cũng đã hoàn thành toàn bộ hàn băng á long chi vương thu gặt công tác, vẻ mặt dáng vẻ vui mừng đi tới bên cạnh ta. Hướng Phỉ Nhi cùng ta hội báo chiến quả, Phỉ Nhi tỷ, ca ca, vừa rồi từ nơi này cái trên thân rồng cắt lấy á long nhục 589 phần, hàn băng long xương 36 căn, hàn băng long nha 48 khỏa, hàn băng á long ra 70 trương. Ta và Phỉ Nhi không hiểu ra sao. Phỉ Nhi không khỏi hỏi, mấy thứ đồ này cùng những thứ khác hữu là gì á long tài liệu có cái gì bất đồng sao? Tiểu Lạt Tiêu gật đầu, á long nhục không có gì đặc biệt. Chỉ có thể làm ra cùng hưu là gì á long nướng nhục một dạng liệu lý, những thứ khác ba loại lại bất đồng, hàn băng long xương 100% tỷ lệ có thể hợp thành bạch kim cung, hàm răng không thể chế thành đặc biệt cấp cho tên, bất quá có thể hợp thành ít nhất là kim cương cấp đai lưng, hàn băng á long ra cùng một loại tài liệu đặc biệt kết hợp, có thể làm thành kim cương cấp bị giáp. Chu vi hết thể người chơi nghe nói như thế tất cả đều kinh ngạc. Ta không khỏi liễu lời nói, cây ớt, kim cương cấp đai lưng kim cương bị giáp tiểu lạt tiêu cười cực kỳ quỷ dị. Kaka, ta không có lừa dối ngươi, những thứ này chế tác tập tranh ảnh tư liệu đều là lao sư cho ta. Ta hiện tại thiếp cho ngươi xem một chút đi vừa nói, tiểu lạt tiêu cũng không cấm kỵ, trực tiếp dán ra mấy tờ chế tác tập tranh ảnh tư liệu thuộc tính tài liệu chế tạo. Hàn băng á long chi nha 40 hàn băng á long chi ra 10 tử tinh thạch kết tinh 6 chế thành phẩm, hạn chế học tập. Chức nghiệp. Ngại mẹ người may vá hạn chế học tập cấp bậc, 150 cấp ở trên liệu lý đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Tập tranh ảnh tư liệu hy hữu độ, duy nhất tài liệu chế tạo, hàn băng á long chi ra 18 án đỏ ngư vương chi gân 6 đặc biệt cấp cho cốt giao 18 chế thành phẩm. Hạn chế học tập chức nghiệp, ngại mẹ người may vá hạn chế học tập cấp bậc, 150 cấp ở trên liệu lý đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Tập tranh ảnh tư liệu hy hữu độ, duy nhất tài liệu chế tạo. Hàn băng á long chi ra 15 án đỏ ngư vương chi gân 4 đặc biệt cấp cho cốt giao 15 chế thành phẩm, hạn chế học tập chức nghiệp, ngại mẹ người may vá hạn chế học tập cấp bậc, 150 cấp ở trên liệu lý đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Tập tranh ảnh tư liệu hy hữu độ, duy nhất tài liệu chế tạo, hàn băng á long chi ra 9 án đỏ ngư vương chi gân 3 đặc biệt cấp cho cốt giao 9 chế thành phẩm, hạn chế học tập chức nghiệp, ngại mẹ người may vá hạn chế học tập cấp bậc. 150 cấp ở trên liệu lý đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Tập tranh ảnh tư liệu hy hữu độ, duy nhất tài liệu chế tạo, hàn băng á long chi ra 9 án đỏ ngư vương chi gân 3 đặc biệt cấp cho cốt giao 9 chế thành phẩm, hạn chế học tập chức nghiệp, ngại mẹ người may vá hạn chế học tập cấp bậc, 150 cấp ở trên liệu lý đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Tập tranh ảnh tư liệu hy hữu độ, duy nhất tài liệu chế tạo. Hàn băng á long chi ra 9 án đỏ ngư vương chi gân 3 đặc biệt cấp cho cốt giao 9 chế thành phẩm, hạn chế học tập chức nghiệp, ngại mẹ người may vá hạn chế học tập cấp bậc, 150 cấp ở trên liệu lý đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Tập tranh ảnh tư liệu hy hữu độ, Duy nhất Tiểu Lạt Tiêu giải thích, cao cấp kết quả tất cả mọi người nên biết, đây là trang bị ở chế tác chung có tương đối thấp tỷ lệ phát sinh biến chất, sinh sản ra càng cao phẩm giai cấp trang bị. Ta gật đầu nói, cái này ta minh bạch, cây ớt, ta muốn hỏi một cái kia án đỏ ngư vương chi gân, có phải hay không muốn đi đánh án đỏ ác ma ngư mới có thể thu được Tiểu Lạt Tiêu lắc đầu, không phải đánh thông thường ngư, mà là muốn đẩy ngược lại ác ma ngư vương. Ta gãi đầu một cái, nếu như là như vậy, băng băng tối hôm nay phải khổ cực một chút, theo ca cùng đi chứ, trễ một điểm ngủ. Băng vũ vô ưu cười một cái nói, ca ca, vậy chúng ta liền đi nhanh lên đi, đừng chậm trễ thời gian. Lạc Lam nói, ca ca, ta cũng đi. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi đương nhiên lấy được, cái này trang bị 89 phần 10 là cho ngươi đánh. Hắc hắc. Lạc Lam không khỏi cười ngây ngô đứng lên. Tiểu Lạc Tiêu nói, tự nhiên lúc này đây vận khí không biết là tốt hay xấu. Nói như thế, lúc này đây phi thường xảo, tay ta đầu chỉ lấy cắt đến rồi 70 chương hàn băng á long ra, nếu như tính luôn đai lưng, tránh tránh hảo hảo có thể đủ làm một bộ, một tấm không nhiều lắm, một tấm cũng không ít. Ta cũng coi như đi ra. Ta nói, hiện tại phải cân nhắc chính là án đỏ ngư vương có hay không soát đi ra. Cả Bục Xí Nô nói, chắc là không có soát đi ra. Huyết diệt tối hôm nay ở bên kia soát cá đâu, nếu có tình huống, hắn lập tức sẽ thông báo cho chúng ta. Vậy chúng ta cũng đừng đợi, mau đi qua đi. Ngoài ra, cũng không cần đả thảo kinh xà, ta điểm tướng đi. Tỷ, Lẳng Lặng, Cây ớt, Băng Băng, Tuyền Tuyền, tự nhiên theo ta cùng đi, những người khác lọ gặp ngủ. Phỉ Nhi không khỏi sững sờ, không mang theo ta đi lão bản, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai là ngươi ở đây Sydney ngày cuối cùng. Phỏng chừng sẽ có rất nhiều quan diện cùng trên phương diện làm ăn bằng hữu tìm ngươi. Phỉ Nhi lúc này mới hé miệng nở nụ cười, hảo tiểu tử, hiện tại tâm càng ngày càng nhỏ, ta đây chợt nghe ngươi một lần, đi ngủ sớm một chút. Dạ ca, ngươi và Phong Trần cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai nếu có các loại xã giao, dạ ca có thể thay ta một cái, Phong Trần đây, ngày mai phụ trách chiếu ứng một cái Phỉ Nhi. Hai người cũng gật đầu. Dù sao hiện tại đã tiếp cận rạng sáng một điểm, phỏng chừng đêm nay lại được suốt đêm, nói vậy, chuyển đường chúng ta ít nhất phải ngủ lấy 6 canh giờ, thay đổi là Phỉ Nhi, rất nhiều chính sự đều làm trễ mãi. Vì vậy, mọi người cứ như vậy quyết định. Lịch hiểm ác ôn cùng Hồng Diệp vốn là muốn lưu lại cho chúng ta hộ vệ, chỉ là bị ta khuyên toàn bộ lò gấp đi ngủ, ngược lại hôm nay đã cùng ám giả người chơi từng có giao ác, cũng liền như thật. Song phương ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên mặc dù là ở án đỏ ác ma ngư trạm địa phương đụng tới bọn họ, cũng không cái gọi là, cùng lắm thì lại liều một lần giờ tờ S cho nên, chúng ta trước hạ một chuyến tuyến, đều tắm rửa một cái, ăn một mảnh tỉnh thần số 1, sau đó thượng tuyến. Án đỏ ác ma ngư qua lại mảnh khu vực kia tại Trung Quốc khu Nam Bộ nhất cấp chủ thành Huyền Hoàng thành phía Nam nhất án đỏ dòng suối vùng, án đỏ ác ma ngư vì vậy được gọi là, loại cá này loại phi thường hung tàn, chiều cao ước chừng 2 thước, hàm răng sắc bén như răng cưa, thích ăn vật còn sống, đồng dạng là tu la cấp quái vật, đẳng cấp cùng Hưu La Di Á Long là giống nhau. Bất quá, án đỏ ác ma ngư là trọng yếu liệu lý tài liệu, ngư nhục có thể ra công thành án đỏ ác ma ngư đứng hàng, để thăng người sử dụng 8% ngâm sướng tốc độ, 2.500 điểm ma pháp công kích lực hạn mức cao nhất cùng với 15% ma pháp tất trúng S.U.S.T. là pháp hệ ngoạn gia yêu nhất. Chúng ta chuyến này đi qua, trực tiếp đem huyết thệ quân đoàn 4 cái hạch tâm người chơi Tô Miên, huyết diệt, pháo hoa tuy đẹp cùng ngân nhụy mộng trần cùng với huyết thệ đoàn thể một cái 3 chuyển thợ săn tiền thưởng tổ đến rồi trong đội ngũ, còn như U Mê Trần Thế, có người nói gần nhất cùng Tô Miên náo loạn một ít không được tự nhiên, đang ở dối đây. Chúng ta từ Huyền Hoàng Thành bên này trực tiếp chuyển đến miền Nam Ản Đỏ Thôn. Cảnh sát nơi này hiển nhiên cùng xì hệ là á phụ cận hoàn toàn bất đồng, một mảnh bảo vệ môi trường lục bảo dưỡng mỗi người mắt, không khí cũng biến thành phi thường lưu thông, vài cái mờ mờ trên mặt lại một lần nữa khôi phục những ngày qua hồng nhuận. Theo trong rừng đi suốt, chu vi đánh lạ người chơi cũng không tính nhiều lắm, nơi này là 3 chuyển bản đồ, quái vật đẳng cấp đều ở đây 170 cấp trở lên, hơn nữa phần nhiều là cấp tinh anh quái vật. Một loại tên cứ gọi là kịch đầu con vàng quái vật tinh anh vật lực công kích hạn mức cao nhất đã đạt đến 140.000 điểm. Đây tuyệt đối là phổ thông người chơi không đả thương nổi. Chúng ta những thứ này người chơi cũng đóng cửa tên của mình. Tiểu Tĩnh mang theo băng vũ vô ưu, Độc Luyến Thu Vũ thì mang theo Tiểu Lạt Tiêu như bóng với hình, cưỡi ngựa đi tìm huyết thể người chơi tụ tập dòng suối. Cùng lúc đó, pháo hoa tuy đẹp thì cưỡi ngựa hướng phía hướng chúng ta mà đến, tiếp ứng chúng ta. Cứ như vậy, không đến 10 phút, chúng ta đã tới An Đỏ dòng suối. Đều nói vật dĩ loại tụ, khi chúng ta đến nơi này thời điểm, đều không khỏi bật cười. Cái này trong suốt dòng suối phụ cận sẽ chả thật không có mấy người, ngoại trừ huyết thể nằm cái người chơi bên ngoài, liền rốt cuộc tìm không được những thứ khác người chơi. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Miên cũng tốt, Huyết Diệt cũng được, cũng cùng chúng ta phong cách làm việc giống nhau, đều là quang minh lỗi lạc. Mà cùng lúc đó, Huyết Diệt đang giơ lên trong tay chiến chủ y rổ tan nào chém một đầu nghịch tập ác ma ngư, Ngân Nhụy Mộng Trần ở một bên phụ trợ, Tô Miên thì gian không ngừng cho Huyết Diệt tăng máu, còn như Huyết Diệt cái kia thích sái bảo tinh linh áp lực, thì vẫn đắc ý loạn choạng trong tay pháp trượng, một bên đùa Tô Miên mỹ nữ hài lòng, một bên phóng thích kỹ năng. Hai mắt của ta lập tức tập trung ở tại đầu kia ạn đỏ ác ma ngư trên người phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 190 lượng máu, 27.500 vật lý công kích lực, 1.900-19.000 lực phòng ngự vật lý, 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.200 kỹ năng, dòng nước xiết bắn vọt, khát máu công kích, nhảy động trọng kích quái vật giới thiệu, ạn đỏ trong khe nước duy nhất sống thể loại cá sinh vật, loại sinh vật này cực kỳ bá đạo hung tàn. Sở hữu so với cá sấu càng thêm hàm răng sắc bén cùng bạo. Ngược thì tính lại khẩu vị cực đại, mười mấy con ác ma ngư có thể ăn tươi một con trâu. Bất quá, bởi bên ngoài nhục chất phi thường ngon, cũng có thể dùng không ít xì nổ nước đại thao khách cũng vì đó thèm nhỏ dãi, giá cao thuê làm thợ săn tiền thưởng vì bọn họ phục vụ, săn bắn ác ma ngư.